Thánh Vương, chương 458, Tinh Bích Hệ Ma Ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc tuy ê Thánh Vương web sư huynh mau độ thiên kiếp đi, hiện giờ đệ phải bố trị trận pháp, trực tiếp tiến vào trong đó địa ngục Ma Ha Dương kỳ quan vô địch đường, hắn cũng âm thầm khiếp sợ những cấm pháp bên trong. Trận cổ đại vận chuyển ẩn chứa sát khí lợi hại, khiến cho thiên địa khiếp sợ, quỷ thần khóc thét, không ai dám mạnh mẽ xông vào. Chương 458 Tinh, mỗi một đường của học phủ Thái Hoàng đều ẩn chứa trận pháp mạnh mẽ, để phòng người khác quấy rối. Tiến vào vô địch đường, Dương Kỳ cảm thấy sự an toàn, thậm chí còn an toàn hơn nhiều khi ở Đại lục Thánh Vương. Đại lục Thánh Vương tối đa chỉ có thể chống đối thiên vị tầng 5, tầng 6, nhưng không cách nào chống được cường giả tầng 7, tầng 8, thậm chí không chống nổi sự công kích của mẫu thân Dương Kỳ. Trong khi đó, cường giả thiên vị tầng 9 cũng không thể xông vào vô địch đường. Tu luyện hoặc là độ kiếp ở trong này đều vô cùng an toàn. Bởi nó là nơi ở của độc cô vô địch, sau một lúc Kiếm Thập Thất nhìn Dương Kỳ nói, sư đệ, ta bắt đầu trùng kích cảnh giới thiên vị đây, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì thực lực của ta sẽ tăng vọt, có thể trợ giúp đệ làm một số việc. Huynh cứ an tâm tu luyện, đệ không có chuyện gì đâu. Dương Kỳ ở trong vô địch đường đã được một thời gian khá dài, nhị sư huynh cũng đã nói cho hắn hiểu các loại trận pháp. Ở trong vô địch đường có truyền tống trận, thậm chí còn có tiên trận bị hỏng, có thể liên kết với các phi diện khác tiến hành bước nhảy không gian. Bích hệ Ma Ha nếu như tu luyện đạt tới cảnh giới thiên vị cực cao, ví dụ như Chu Thiên Vị thì có thể lợi dụng tiên trận, truyền tống trận bên trong thuấn di. Vậy thì được, sư đệ, ta tin vào thủ đoạn của đệ. Kiếm Thập Thất tiến vào trong một đại trận, khoanh chân ngồi rất ngay ngắn. Đại trận này là một không gian đặc biệt, là một tiểu thế giới kiên cố, nhưng mà lại liên kết với tiên giới. Nó là một tiên trận do Độc Cô Vô Địch tự mình bố trí, có tên là Cửu Tiêu Đằng Vân Trận. Mộng Nhập Thần Cơ trận pháp này là nơi tốt nhất cho các đệ tử tiến hành độ kiếp, có thể hấp thu nguyên khí do thiên kiếp biến thành, củng cố tốt cho tu vi của bản thân. Kiếm Thập Thất vừa tiến vào trong đó đã bắt đầu tu luyện, nhất thời từng đợt sấm sét chân khí phá không mà đến, biến thành đao kiếm thương gậy, phủ mẫu câu dĩa tấn công vào người hắn. Đây là kiếp số của Đại Thánh cấp 9. Dương Kỳ vừa nhìn đã biết Kiếm Thập Thất có thể vượt qua thiên kiếp một cách an toàn, việc quan trọng nhất hiện giờ là hắn phải tìm được cách tăng cường tu vi bản thân. Đại trận Tề Thiên, Dương Kỳ đứng ở bên trong một đại trận của vô địch đường. Xung quanh đại trận này là vô số những ngọn núi cao tới tận trời, những ngọn núi này đều là đồng xanh cổ đại, có tên là Đại trận Tề Thiên, cũng do chính bản thân Độc Cô Vô Địch bố trí, để giúp đệ tử dưới trướng phá vỡ tinh bích hệ của một số vi diện. Thông qua đại trận Tề Thiên này, đệ tử của vô địch đường có thể tới một số địa ngục cấp cao như địa ngục Cực Lạc tiến hành rèn luyện chém giết ác ma, tu luyện nguyên thần, đồng thời thu lấy ma hạch. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, nhưng mà nó không thể đi vào một địa ngục vĩ đại như địa ngục Ma Ha. Cũng may Dương Kỳ đã sớm có chuẩn bị, vừa tiến vào trong đại trận Tề Thiên, nguyên thần của hắn lập tức kết hợp với Đại Lục Thánh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá, đột nhiên, một cái thông đạo thời không xuất hiện. Ở trong gia thần tịnh thổ, Phong Nhiêu đại đế đang bị phong tỏa đột nhiên bay ra ngoài, như một vì sao rơi vào trong mắt trận của đại trận Tề Thiên, sau đó biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện bên trong Đại lục Thánh Vương. Hỗn độn khí bên ngoài Đại lục Thánh Vương hóa thành một bàn tay to lớn tóm lấy người này. Đại lục được Phong Nhiêu đại đế cảm thấy nguy cơ nên lập tức gào lớn. Không, Dương Kỳ, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta có thể làm nô lệ cho ngươi, có thể làm bất cứ chuyện gì vì ngươi. Ngươi không thể tế tự ta, không thể dung hợp ta với đại lục kia, ta có thể nói cho ngươi biết cách vận dụng tiên trận trong đại lục Phong Nhiêu. Lập tức, Đại lục Thánh Vương nảy mầm, bên trong bổn nguyên bắt từ trong đó bay ra, hóa vị ở thành một VM. Luyện hóa ngươi, cướp đoạt ký ức của ngươi còn tốt hơn nhiều so với những việc này. Phân thân Tiên Thai và Dương Kỳ đồng thời nói. Sau đó, răng rắc, hắn đã mai táng hoàn toàn Thánh Vương. Ầm ầm, cổ, en, co hiu đại đế trong đại lục Phong Nhiêu đại đế nói, tiên trận bên trong đại lục Phong Nhiêu đã bắt đầu phát huy uy lực. Lang gia vương, tới lượt người rồi đó. Đúng như lời ầm ầm, nguồn VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ rộng, tiên trận cổ đại cũng xuất hiện. Lại một thi thể nữa rơi xuống đại lục Thánh Vương, người này là Lang gia vương. Thanh âm như ngục ma ha, rất tính khí của Phong Nhiêu đại đế hay Lang gia vương đều vô cùng nồng đậm, khiến cho đại lục biến hóa vô cùng mạnh. Hóa bổn nguyên của đại lục bắt đầu thay đổi, một luồng thánh quang lấp lánh thần tọa chấn đại lục. Ngoài ra, Dương Kỳ hiện giờ đã tập trung được rất nhiều mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, hiện giờ có thể sử dụng những năng lượng này vận chuyển tiên trận. Đây là phá ngục luân hồi trận, Dương Kỳ vừa nhìn đã biết tiên trận này là trận pháp gì, nó là một trong những đại trận để cho những lão tổ của đại lục hồng hoang chống lại sự tấn công của địa ngục cực lạc. két, đại trận tề thiên, trong vô địch đường cũng được vận dụng tiên trận, phá ngục luân hồi trận. Trong đại lục thánh vương cũng vận chuyển, lực lượng của hai đại trận đánh mạnh vào trong hư không vô tận tạo thành một cái giới điểm. Thành công, dựa vào giới điểm này ta có thể vận dụng thần trùng cổ đại có chín thành nắm chắc tiến vào được địa ngục ma ha. Nhưng mà có thể ra ngoài hay không cũng là một vấn đề lớn, dù sao ta cũng có thể đột phá tới cảnh giới thiên vị ở trong đó. Két két người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ dương kỳ nhảy một cái thân hình biến mất xuất hiện bên trong giới điểm. Cái giới điểm này thực chất là một con đường, do dương kỳ vận dụng lực lượng lớn tạo ra. Két vừa tiến vào giới điểm, thân hình dương kỳ đã bắt đầu run rẩy, hắn bảo thần trùng cổ đại xuyên qua thời không, lực lượng bài xích mạnh mẽ giữa các phi diện làm hắn khó thở. Chỉ trong một chớp mắt, hắn đã di chuyển được một quãng đường dài trăm nghìn vạn năm, Dương Kỳ dùng lạc ấn và tinh thần của mình để cảm ứng địa ngục ma ha. Âm thân hình của hắn đụng vào một vách tường màu vàng. Đây là một bức tường dày màu vàng xám, cũng không biết nó dày bao nhiêu, chuông lớn vang lên, hóa ra đây là bên ngoài tinh bích hệ của địa két két. Dương Kỳ mượn lực lượng của thượng cổ tiên trận tới được bên ngoài tinh bích hệ của địa ngục ma ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tinh bích hệ này vô cùng cường đại, gấp nhiều hệ của tinh vực Thái Hoàng, tinh vực Đại La, tinh vực Bàn Hồ. Bích lần tinh 100 triệu tinh vực Thái Hoàng, thậm chí cả tiên giới Thái Hoàng Thiên cũng chẳng bằng được một cái địa ngục ma ha. Ngục ma ha có những thứ gì? Vấn đề này tiên nhân cũng không biết, có lẽ thần mới biết được. Địa vị chỉ có các lúc này dương vào trong, nó còn cứng kỳ thần trùng cổ đại. Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi bảo thần trùng cổ đại ra ngoài, chúng bắt đầu gặm nhấm tinh bích hệ. Ngà voi cũng được hắn vận dụng, những lá bùa của thôn thiên vương cũng xuất hiện, hóa thành hỗn độn cổ xà, thần tượng chấn ngục kình cũng được thi triển. Đã tới bên ngoài tinh bích hệ, nhưng không cách nào đi rắn hơn tinh bích hệ của vạn giới vương đồ. Được rốt cục trên tinh bích hệ của địa ngục ma ha cũng xuất hiện một lỗ nhỏ như thân kỳ hóa thành dương cũng một cái kim lập tức chui vào. Lỗ châm, bản ầm ầm. Một trong khi dương kỳ chui vào tinh bích hệ của địa ngục ma ha chuyển động, không được lùi chữa trị lỗ thủng. Dương Kỳ vừa mới tiến vào tinh bích thì đã bị vây khốn trước sau, hắn tiến cũng chẳng xong. Không thể nào, Dương Kỳ vừa tiến vào trong đó đã cảm thấy lực ép từ bốn phương tám hướng truyền tới khiến cho hắn cảm thấy ngạt thở. Ta không mình không chui qua được cái tinh bích hệ này. Tục chui vào bên trong, hành động này rất là nguy tin Dương Kỳ quyết định tiếp hiểm, bởi không ai biết tinh bích nhất Dương mới chui hệ của địa ngục ma ha dày bao nhiêu. Vạn vậy thì hắn Kỳ sẽ trở thành vào một cái xác khô. Nửa màng nguyên khí đã tiêu hao hết, cách chương.